Chương 1. Ngày Tống Nhiễm gặp Lý Toản là một ngày rất bình thường. Ngày 3 tháng 6, thành phố An Lạc ở phía bắc Đông Quốc nhìn qua vẫn không có gì thay đổi so với mọi ngày. 8 giờ sáng, Tống Nhiễm đẩy cánh cửa sổ nhà nghỉ. Phía dưới là một con đường thẳng hướng bắc dẫn đến một trường học nhỏ. Hai bên đường là các cửa hàng cao thấp xen kẽ, dân cư thấp thoáng qua những tán cây. Nhìn ra xa, mặt đường bụi bẩn, giấy vụn lá khô không người quét dọn, nhưng bầu trời xanh ngắt, ánh mặt trời cũng rất sáng lạn. Trong nhà hàng ở tầng dưới, một bà mẹ trẻ đội khăn trùm đầu, mặc áo choàng đen, đang ôm đứa con nhỏ ngồi bên bàn ăn sáng. Chủ tiệm đứng sau quầy hàng, một tay thái thịt nướng, một tay cầm bánh mì. Mùi thịt nướng, đậu luộc cùng bánh mì phiêu đãng trong không khí. Trong một tiệm sửa chữa bên phố đối diện, vài người đàn ông trung niên đã sớm dắt xe máy đứng chen trước cửa, lao nhau tranh luận với thợ máy bằng thứ ngôn ngữ Đông Quốc mà Tống Nhiễm nghe không hiểu. Cách đó không xa, vang lên tiếng thổi còi. Xe buýt đỗ ven đường, một đám học sinh tiểu học vọt xuống xe, líu xíu chạy vào trường học. Tài xế kéo cửa kính xuống, cùng cảnh sát tuần tra ở ven đường trò chuyện đôi câu. Tất cả có vẻ y như ngày thường, nhưng lại có sự khác biệt. Tiệm cơm địa phương vẫn mở cửa, KFC thì đã ngừng kinh doanh từ lâu, phòng khám nha khoa đang khai trương. Những cửa hàng điện thoại đã đóng cửa hơn một tuần rồi. Trên cửa dán một mô hình điện thoại Trung Quốc kiểu mới nào đó, hình ảnh đã rách mướp cả, trang giấy run run trong gió sớm. Một con chó lang thang cuộn mình lại trong đống báo phế liệu, sát vách là tiệm bán quần áo, tủ kính phủ kín một lớp bụi, mơ hồ trông thấy hai mẫu mannequin bên trong, một mặc trang phục áo choàng đen dài trùm đầu che mặt, một mặc áo sơ mi trắng và váy hoa ngắn. Gió buổi sớm đảo qua lá rụng và giấy vụn ven đường nhưng không thổi được vào làn váy bên trong tủ kính. Tô Nhiễm bất giác thở dài, lòng hơi phiền muộn giống như tấm kính bị phủ lớp bụi dày. Đây là ngày cuối cùng cô ở đất nước này, hôm nay nhiệm vụ nước ngoài kết thúc. Cô sắp trở về. Từ thành phố An Lạc đến thủ đô Giả Mã, mất hơn 4 giờ đi đường xe. Máy bay về nước cất cánh lúc 11 giờ đêm. Cô tựa bên cửa sổ lướt điện thoại. Trong nước hiện tại đang là buổi chiều. Dân mạng đang thảo luận về một ngôi sao nào đó mới ra mắt, đẹp như Tây Thi đậu phụ các kiểu. Thời gian ở đây là 8 giờ 30, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô vừa xếp lại chiếc giá ba chân, sàn nhà dưới chân đột nhiên rung lắc, tựa như là động đất. Nhưng đây không phải là động đất. Cô cầm máy ảnh, vọt tới mở chốt cửa sổ. Chân trời phía xa vang lên tiếng như sấm rền. Nhưng ngoài cửa sổ, tất cả đều bình thường. Người đi trên phố nhao nhao ngẩng đầu như một đám ngỗng mờ mịt. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn, liên tiếp. Là đạn pháo. Khai chiến rồi. Trên đường bỗng chốc nhốn nháo hẳn lên, mọi người kêu la ầm ĩ, chạy loạn khắp nơi. Tống Nhiễm đeo máy ảnh, giá ba chân cùng với một số thiết bị thông tin trên lưng rồi trèo lên sân thượng. Cô trông về phía khu đất hoang xa xa bên ngoài thành phố, không thấy bất cứ dấu hiệu nào của quân đội. Nhưng tiếng bom đạn cứ rội lên không ngừng. Cách thành phố An Lạc mấy chục cây số về hướng đông bắc là thành phố Cáp Lỗ. Có một đồng nghiệp nam của cô đóng tại đó. Tín hiệu điện thoại bị mất, bước đầu tiên khi khai chiến chính là phá hủy trạm thông tin. Tống Nhiễm lắp xong thiết bị, khai thông vệ tinh điện thoại, vừa kết nối được với phía bên kia đã nghe thấy tiếng nói. Quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang chống chính phủ đang chiến đấu bên ngoài thành phố Cáp Lỗ, tình hình bên cô thế nào rồi? Tống Nhiễm căn chỉnh góc độ chụp, ổn định hơi thở nói. Hiện tại, tôi đang ở trên sân tượng của một nhà nghỉ ngoại ô phía đông bắc thành phố An Lạc, thành phố trung tâm của phía đông đất nước này. Tôi có thể nghe rõ tiếng bom đạn từ hướng thành phố Cáp Lỗ. Mặt đất nơi đây còn đang chấn động, hình ảnh quay được cũng không ổn định. Khu An Lạc tôi đang ở, một phút trước vẫn còn thấy ô tô và người đi đường, nhưng giờ không còn một bóng người. Đối diện chỗ tôi đứng là một trường tiểu học, có thể nhìn thấy... Cô phóng to hình ảnh lên... Các thầy cô giáo dẫn học sinh sơ tán từ tòa nhà dạy học ra sân. Mấy tháng trước số học sinh ở đây là 300, rồi đã giảm mạnh chỉ còn 100. Rất nhiều gia đình đã sớm di tản đến phía nam, cũng chính là vùng phụ cận thủ đô Giả Mã. Cô đưa tin xong, đầu bên kia không nghe thấy tiếng pháo nữa, không biết là chiến sự đã ngừng hay đã chuyển sang đấu súng đạn. Tống Nhiễm ở trên sân thượng đợi 10 phút, không phát hiện có tình huống gì mới. Bầu trời cao xanh như nước rửa qua mặt ngọc sapphire, ánh mặt trời càng thêm sáng lạn như thể hiện hiện tượng vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Cấp trên thông báo Tống Nhiễm cứ theo kế hoạch về nước, nhưng chiến tranh đột nhiên bùng nổ, khả năng tuyến đường giao thông sẽ bị phong tỏa hoàn toàn khá cao, trở về không phải là chuyện dễ. Cô đã thuê xe từ tối qua, mà tài xế hẹn cô hôm nay đi giả mã, phải dẫn một nhà 6 người đến phía nam nên đã hủy hẹn. Hoàn cảnh đặc biệt, cô cũng không cách nào trách cứ người ta. Khoảng 9 rưỡi, Tống Nhiễm liên lạc được với người bạn phóng viên người Mỹ, biết được họ có xe, có thể đưa cô đi cùng. Nhưng bọn họ lại ở thành phố Tô Dụy, cách A Lạc hơn 10 km đường bộ về phía tây bắc. 10 rưỡi sáng mai mới bắt đầu xuất phát xuống phía nam. Ở A Lạc lúc này, trên đường phố đông nghịt người lái ô tô, xe máy, buộc vali hành lý, mang theo người nhà di tản. Đường ra khỏi thành phố tắc nghẹt, chật như nêm cối. Tiếng còi xe, tiếng chửi rủa, tiếng hô hán, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ không dứt bên tai. Tống Nhiễm lòng như lửa đốt. Dưới trời nắng gắt, chạy đến 10 mấy con phố, tìm kiếm khắp thành phố để mượn một chiếc xe máy. Nhưng vào lúc này, phương tiện giao thông đúng là ngàn vàng, cũng khó mà cầu được. Trên đường trở về, cô rơm rớm nước mấy bận, không sợ mới là lạ. Trở lại nhà nghỉ, ông tài xế lật lọng trước kia đang chờ cô ở sảnh, ông ta đưa cho cô một chiếc xe máy. 10 giờ sáng, Tống Nhiễm đổi bộ quần áo màu đen, đôi mũ và khăn che mặt, cột vali đựng thiết bị lên rồi chỗ ngồi phía sau. Một mình cô lái xe thẳng đến phố Tô Duệ hướng Tây Bắc. Xe máy là kiểu dành cho nam, nặng và rất khó lái. Lúc mới biết đi cô thường xuyên bị ngã, giờ đã quen tay hơn rồi. Cả chặng đường trời cao đất rộng, đôi khi lại có vài chiếc chạy về phía nam vụt qua. Cô tăng tốc, ước chừng 15 phút sau sẽ đến được ngoại ô thành phố Tô Duệ. Trên đường đi gặp mấy nhà bỏ hoang không người ở, gió thổi tung rác rưởi trên mặt đất, trông như phố hoang vào ban ngày. Vừa đi được một con đường, đằng xa loáng thoáng tiếng súng, lòng bàn tay Tống Nhiễm ướt đẫm. Cô tăng tốc, phi sang chỗ khác. Cô lượn quanh trong con ngõ nhỏ, sau đó nhanh chóng xông ra đại lộ rộng lớn không người. Khi tăng tốc lần nữa thì phía trước góc ngõ, mái nhà, sau xe đột nhiên xuất hiện 7-8 người mặc quân phục, võ trang đầy đủ, cầm súng thép hét lên. Back up, stop. Tống Nhiễm phanh khẩn cấp. Dưới sự tác động của quán tính, chiếc xe lao nhanh về phía trước, lốp xe và mặt đất ma sát, phát ra tiếng chói tai. Giữa đường có một hộp sắt, hộp lộ ra một sợi dây, cuối dây nối với một mảnh kim loại nhỏ. Chiếc xe gắn máy dừng lại, Tống Nhiễm chống chân trái, dẫm ngay lên mảnh kim loại kia. Ngay lập tức hộp sắt phát sáng lên, những con số màu đỏ bắt đầu đếm ngược, là một quả bom. Xung quanh yên tĩnh như chết, nội tâm Tống Nhiễm co lại thành một điểm. Một chân cô đạp trên mảnh kim loại, một chân để trên bàn đạp xe gắn máy. Cô bất động đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt như hạt đậu, chảy xuống cổ. Mỗi một giây đều bị nỗi sợ hãi kéo dài đến vô tận, nhưng đám người kia không có dấu hiệu như muốn cứu cô. Mấy giây tĩnh lặng, một người hét lên, "Stay put, đừng nhúc nhích." Vừa dứt lời, lại có người hô, "A Toản." Tống Nhiễm không thể phân biệt được ASEAN là ngôn ngữ nước nào, chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục màu xám cho nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2 của một tòa nhà nào đó, đạp ống thoát nước mà xuống. Anh ta đội mũ bảo hiểm và mang mặt nạ quân dụng, đứng ở ven đường xa xa quan sát cô, toàn thân cô mặc màu đen rất khả nghi. ASEAN là phiên âm A Toản, Tống Nhiễm tưởng tên nước ngoài nên nghe thành ASEAN. Giọng Tống Nhiễm giống như sợi tơ xoắn lại, run rẩy. Làm ơn giúp. Người đàn ông đứng yên một giây, sau đó đi về phía cô, lại lần nữa có tiếng hét ngăn lại. A Toản. Anh ta quay lại, dùng tay ra hiệu với đồng đội của mình. Bộ đếm giờ trên hộp sắt đang nhanh chóng đếm ngược. 0, 09, 10. Người đàn ông cầm khẩu súng tới gần. Bên trên chiếc mặt nạ là một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, chứa sự cảnh giác của loài ưng. Tốc độ của anh ta chậm và nhẹ. lúc cách cô hơn 10 mét thì nhìn chằm chằm khuôn mặt đã che lại của cô một lát rồi híp mắt lại hỏi. Người Trung Quốc. May mà Tống Diễm không khóc hô lớn. Đúng, tôi là phóng viên. Lần này các đồng đội anh ta nhao nhao từ chướng ngại vật đi ra. Anh ta đến gần xem quả bom, lại nhìn chân cô đang dẫm lên mảnh kim loại nói. Cô đạp chuẩn đấy. Giọng nói chứa 3 phần trêu chọc, 7 phần ôn hòa, Tống Nhiễm không biết nên trả lời thế nào, nhưng người lại thoáng buông lỏng. Anh ta quỳ một chân trên đất, tháo vào hộp sắt để lộ những sợi dây điện rườm rà. Tống Nhiễm không khỏi hít vào một hơi. Người đàn ông nghe thấy, nhìn cô vẫn duy trì với tư thế một chân chống đất, nhẹ giọng hỏi. Có thể chống đỡ nổi không? Tống Nhiễm chỉ có thể gật đầu. Anh ta không tin, đứng lên nói. Trước tiên, cô xuống xe đã. Tống Nhiễm thấp giọng. Tôi không dám. Không sao, tôi đỡ. Người đàn ông an ủi, tay trái đỡ lấy xe máy. Trong nháy mắt cô cảm nhận được sức lực của anh ta. Tay phải anh ta cầm cánh tay cô. Tống Nhiễm theo bản năng, nhanh chóng nắm lấy tay anh. Cơ bắp trên cánh tay người đàn ông căng đầy rắn chắc. Anh căn dặn. Đừng rời trọng tâm, hạ chân phải xuống. Tống Nhiễm nương sức lực cánh tay anh, thành công từ trên xe bước xuống. Trong chốc lát này, hai chân cô vừa xót vừa tê, mồ hôi đầm đìa dưới lớp quần áo. Một đồng đội của anh đến dắt chiếc xe máy đi, những người khác đẩy một chiếc xe bị vứt bỏ gần đó, tạo ra chỗ che chắn. Anh nói, duy trì trọng tâm ở chân bên trái, không được nhúc nhích. Ừ, Tống Nhiễm liếc nhìn bộ đếm giờ. 8 giây 17. Anh một lần nữa ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu đường dây. Sắp tới giữa trưa, mặt trời nóng hừng hực, vì ở vùng sa mạc nên cơ thể cảm nhận được nhiệt độ lên tới gần 50 độ C, mồ hôi sẻ đặc chảy xuống, từ lông mày Tống Nhiễm vào mắt, làm cô khẽ run một phát. Một phát run này dọa chính cô sợ đến mức hồn bay phách lạc. Cố gắng chống đỡ, anh cười nhạt nói vậy. Cô mà động một phát là tôi thành anh hùng ngay, Tống Nhiễm nói. Ừ. Chân sau anh quỳ xuống đất, cúi đầu xem xét đường dây, thỉnh thoảng cắt đứt vài sợi. Có lẽ tính tình hiền hòa của anh có tác dụng giữ bình tĩnh, khiến tâm trạng Tống Nhiễm bình phục đôi chút. Thời gian trôi qua cực kỳ dài, đợi rất lâu, cô không kìm được nhìn thời gian còn lại. Mắt thấy bộ đếm giờ xuống còn 3 phút. Ở nãy mình đọc nhầm là 8 phút 17. Cô lại lần nữa hoảng hốt. Anh vẫn như cũ, rành mạch phá bom. Lúc bộ đếm sở còn 2 phút, anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Thời gian không còn kịp rồi. Tống Nhiễm giật mình. Anh nói, nhưng tay cũng không dừng lại. Đồng đội của anh nhận ra được tính nghiêm trọng, lại kêu lên. A Toản! A Toản! Nước mắt Tống Nhiễm ướt ẫm vành mắt. Nước mắt mồ hôi chảy vào trong khăn che mặt. Hai má thấm ướt, cô khẽ hít mũi. Lần này anh ngẩng đầu, đôi mắt đen trên mặt nạ cong cong mỉm cười với cô trấn an. Đừng sợ, sẽ không bỏ lại cô đâu. Ánh nắng rơi vào trên lông mi anh lấp lánh, giọng nói thanh tịnh như suối trong. Tống Nhiễm không khóc, lúng ta lúng túng gật đầu. Anh cúi đầu tiếp tục phá bom, nhưng cô cảm nhận được tình hình ngày càng nghiêm trọng. Anh đi đi, cô khẽ nói. Anh là người tốt, tôi không muốn kéo anh chết cùng. Anh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi một câu. Cô có thể chạy nhanh đến mức nào? Hả? 5 giây, có thể chạy được bao xa? Giọng anh khá hời hợt, câu mày cắt đường dây, không ngẩng đầu. Tống Nhiễm không phản ứng kịp. Anh nói. Còn lại 1 phút rưỡi, tôi chỉ có thể loại bỏ cảm biến trọng lực trong vòng 30 giây, để khi cô rời chân thì nó sẽ không phát nổ ngay lập tức, nhưng bộ đếm giờ sẽ tăng tốc gấp 10 lần. 1 phút còn lại sẽ rút ngắn còn khoảng 5 giây. Anh hỏi, có thể chạy được bao xa? 5 giây. Tôi nhiễm lờ mờ. 10 mét, 20 mét, không biết. Ai, anh có vẻ tiếc nuối nói. Không đủ. Có lẽ 30 mét. Cô nói, tôi chưa từng chạy hết sức mình. Anh nói, hôm nay thử xem. Được, cô gật đầu. 1 phút 10 giây. 10 giây, chuẩn bị. Anh nói, có đôi mắt cố định trên đường dây, tay vẫn tiếp tục. Tống Nhiễm hít một hơi sâu. 7, 6, anh thấp giọng. 5, 4, 3. Anh loại bỏ tầng lớp lớp của cửa ải khó khăn, rốt cuộc chọn ra một sợi dây cuối cùng. Toàn thân Tống Nhiễm căng thẳng. Một. Anh cắt đứt sợi dây kia, bộ đếm điên cuồng tăng tốc. Anh đứng dậy nắm chặt tay cô, chạy vọt ra ngoài. Bên tai nổi lên cuồng phong bụi cát, hơi nóng hừng hực trong không khí, nhưng cô không nghe, không nhìn được, bị anh kéo tay chạy liều mạng. Tiếng gió, cát bụi, mồ hôi nóng, nhịp tim, tất cả đều không cảm giác được. Trong nháy mắt đó, dường như thời gian không còn tồn tại, chỉ có ánh mặt trời mùa hè như tấm gương thủy tinh thiêu đốt mắt người. Cô không biết 5 giây ngắn hay dài. Cuối cùng anh kéo cô vào lòng ngực bảo vệ, ngã nhào xuống đất, cơ thể của người đàn ông thành bức tường che chở cô. Khoảng cách tiếp theo, trong tiếng nổ ầm ầm, cát đá, bùn đất, mảnh vụn như mưa từ trên trời trút xuống. Chương 2. Người đàn ông chống hai tay đứng dậy, phủi bụi đất trên vai, đưa mắt khỏi Tống Nhiễm. Không sao chứ? Tôi không sao. Tống Nhiễm chậm rãi ngồi dậy, tiếng bom nổ mạnh chấn động đến đầu óc cô, làm phản ứng có phần chậm chạp. Anh nói, cô trước cứ từ từ, không cần đứng dậy vội. Ừ, Tô Nhiễm gật đầu, tim cô đập kịch liệt như muốn phá tung lồng ngực mà ra. Mặt đất không khí sôi trào, nóng như lửa đốt. Nóng quá. Gần giữa trưa, một cơn gió cũng chẳng có. Cô giật khăn che mặt xuống, qua quýt lau mồ hôi đầy đầu và cổ. Anh đến một bên kiểm tra mảnh bom. Nhịp tim của Tống Nhiễm còn chưa ổn định lại, cả khuôn mặt nóng bừng, vô thức lau hết sạch bụi trên mặt. Một sĩ quan khác tới hỏi, cô là phóng viên ở đâu? Tống Nhiễm trả lời, đài truyền hình Lương Thành. Đối phương thắc mắc, tại sao người ta lại để lại một phụ nữ đơn độc ra tiền tuyến làm việc? Tống Nhiễm nói, tôi đến đây không phải để phỏng vấn mà là tìm người. Tình hình này cô còn đi về phía Bắc sao? Tôi tìm bạn, bọn họ sẽ đưa tôi đi giả mã. Đối phương hiểu ra nói, cô phải cẩn thận, tình hình ở đây không ổn định, ngoại thành còn có vài cuộc xung đột nhỏ. Tống Nhiễm bật cười, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Cô đứng dậy đi đến chiếc xe gắn máy bên cạnh, vô thức quay đầu nhìn người đàn ông tên là Azan kia. Anh quỳ một chân lên đất, đang xem xét mảnh bom vỡ trên tay. Khăn che mặt màu đen lộ ra nửa gò má, mũi rất cao, lông mày anh tuấn. Cô không dưng có chút phiền muộn, thu lại ánh mắt, lên xe chuẩn bị nổ máy thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa. Bạn cô ở đâu? Tống Nhiễm nghe tiếng nói quay lại, là anh. Anh vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ngước mắt nhìn cô. Mắt hơi híp lại, còn người rất sáng. Tống Diễm nhìn lên vành mũ của anh nói, khách sạn Harris. Bên kia là trụ sở của phóng viên nước ngoài. Anh nhìn đồng hồ đeo tay hỏi, hẹn mấy giờ? 10:30. Không còn kịp rồi, anh tốt bụng nhắc nhở. Tống Diễm lấy điện thoại di động, 10:20, cô nói, đành phải tự mình đi xe tới giả mã vậy. Anh tung hứng mảnh bom trên tay, ánh mắt lóe lên ý cười. Cô biết hướng đi à? Điện thoại mất tín hiệu, không dùng được bản đồ, những ký hiệu chỉ dẫn ở quốc gia xa lạ này cô cũng không hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời, phân biệt đơn giản được một chút. Bên kia là hướng nam, đi về phía đó, nếu may mắn có thể đuổi theo dòng xe chạy nạn. Anh ném mảnh vỡ trong tay đi, vỗ cho bụi trên quần áo, đứng thẳng người hỏi, cô có hộ chiếu ở đây không? Tô Nhiễm sờ chiếc túi lớn bên ngoài quần. Có. Trong thành phố có một nhóm thương nhân Hoa Kiều hôm nay muốn đi sơ tán, cô đuổi theo họ đi. Nửa giờ sau, Tống Nhiễm đến khu công nghiệp Trung Phục ở ngoại ô phía tây nam thành phố Tô Duệ. Trung Phục là công ty lớn nhất do Trung Quốc đầu tư ở khu vực miền đông Trung Quốc, chủ yếu nghiên cứu thông tin khoa học và xây dựng các mối làm ăn cơ bản. Bây giờ tình hình chuyển biến xấu, chiến tranh bộc phát, người Hoa Kiều sinh sống và làm việc ở đây phải rút về nước. Khuôn viên Trung Phục đã trở thành nơi tập kết cho các đồng bào Hoa Kiều ở miền Trung sơ tán. Bắt đầu từ hôm nay, công nhân viên chức cùng người dân ở Trung Quốc ở một số thành phố lân cận đều tụ tập lại về chỗ này. Lúc Tống Nhiễm đến khu tập trung, bên trong đã đậu đầy xe buýt. Ở đó phải tụ tập đến 1-2 ngàn người. Do bệnh nghề nghiệp, cô mở máy quay đi qua dãy xe hòa vào biển người. Trong máy ảnh, những người đàn ông vội vàng nhét hành lý vào dưới khoang. phụ nữ cùng trẻ em trình hộ chiếu, giấy đăng ký để lên xe. Một chuyên gia trung niên đứng phía ngoài đoàn người đang vội vàng trao đổi cùng đồng nghiệp Đông Quốc. Họ cầm máy tính cùng các tư liệu văn bản, nhanh chóng hoàn thành công việc. Có ngày càng nhiều người Đông Quốc lại giúp quân hành lý, hoặc cũng có những người bạn Trung Quốc của họ ôm nhau từ biệt. Mấy nhóm của đài truyền hình khác cùng ký giả tòa soạn liên tục đứng trước ống kính đưa tin phỏng vấn. Ống kính của Tống Nhiễm bất ngờ bắt đầu một cảnh tượng, một cô bé người Trung Quốc trên xe nắm tay một cậu bé có sống mũi cao, hốc mắt sâu, cậu bé là người Đông Quốc qua cửa sổ. Cô bé nói điều gì đó, biểu lộ sự lưu luyến không rời. Cậu bé kia hôn thật sâu vào mu bàn tay cô nhóc, khẽ gật đầu. Đang ghi lại cảnh tượng này thì có người phỗ vai Tống Nhiễm, là quân sĩ vừa rồi, đồng đội của A Toản. Anh ta đã bỏ khăn che mặt, ngũ quan đoan chính, trên người có khí khái đặc trưng của quân nhân. Để tôi đưa cô đi đăng ký. Được. Anh ta đưa Tống Nhiễm đến bên cạnh một chiếc xe buýt, cùng nhân viên kiểm tra nói rõ tình huống của cô. Tống Nhiễm đưa hộ chiếu ra để kiểm tra, vị quân sĩ kia còn giúp cô chuyển vali thiết bị vào khoang hành lý. Cảm ơn anh. Tống Nhiễm lên xe, mỉm cười nói với anh ta. Đối phương xua tay, quay người rồi biến mất trong đám đông. Anh ta tới lui vội vàng, Tống Nhiễm giờ mới nhớ ra, quên không hỏi tên của bất cứ ai, cũng quên nói tiếng cảm ơn với quân sĩ A Toản. Sau khi lên xe, tầm mắt trở nên hạn chế, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy những người mặc quân phục đi lại. Những quân nhân đó đang duy trì trật tự, ăn mặc như nhau, có người còn đeo mặt nạ, cô rất khó phân biệt ai là anh. Lúc xe buýt rời khỏi khu tập trung, cô nhìn thấy mấy người mặc quân phục đứng một chỗ trò chuyện. Trong đó, có một người so với đồng đội bên cạnh cao hơn một chút, thắt dây lưng, tấm lưng thẳng tắp. Anh trông thấy xe buýt tới, khẽ nghiêng người sang. Qua cửa kính làm động tác quân lễ, nửa khuôn mặt trên 10 phần bắt mắt. Các đồng đội của anh đều nghiêng cẩn chào mọi người. Trên xe có người reo hò, có người lớn tiếng nói lời cảm ơn. Ánh mắt cô chợt lóe lên, cô đột nhiên căng thẳng, bám lấy cửa sổ nhìn ra, cảm giác người kia tựa như là anh, nhưng không kịp phán định rõ ràng thì chiếc xe đã lăn bánh rời đi. Trong tích tắc, bóng hình anh khuất vào góc chết, không nhìn thấy nữa. Tô Nhiễm nhìn theo một lúc lâu, bất giác thở ra, nặng nề tựa đầu lên ghế. Cách đoàn xe một đoạn lại có chiếc xe quân dụng hộ tống người dân xuôi nam. Cô không biết liệu anh có đi theo hay không. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, ánh mắt lóa mắt, đất cát khô cằn. Không biết có phải do ảnh hưởng của thời tiết mà trong lòng cô cũng nóng vội không yên. Đến 2 giờ chiều, hành trình đã đi được hơn nửa, đội xe dừng lại ở một trạm gác, giao thông đã bị phong tỏa. Trên đường lớn chất ních ô tô của mọi người từ các quốc gia bị ngăn lại bên trong trạm gác. Dưới ánh nắng chói chang, ầm ĩ vang trời đủ mọi thứ tiếng. Có người đang thương lượng cùng người canh gác của quân đội chính phủ, có người lớn tiếng chửi mắng, có người gọi điện tìm cách hòa giải, có người buồn bã, ánh mắt đờ đẫn. Bên ngoài xe là một cảnh tượng hỗn loạn khủng hoảng, người trên xe cũng bất an, thò đầu nhìn ra xa. Tống Nhiễm vô tình đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, thấy mấy quân nhân của nước mình đi qua. Cô nhìn theo họ, nhưng không có dáng hình quen thuộc. Hai bên đã giao thiệp xong, trạm gác bắt đầu cho phương tiện đi qua. Bên trong một đoàn xe buýt đỗ lại, người trên xe phải xuống hết, quân đội chính phủ kiểm tra toàn bộ hành lý. Mọi người đứng phía sau cũng phải cầm theo hộ chiếu xác minh thân phận, hết xe này đến xe khác. Xe Tống Nhiễm là chiếc thứ 12, đợi hơn một tiếng mới đến lượt. Tất cả mọi người xuống xe thông quan, người xung quanh đủ mọi quốc gia tụ lại như thủy triều, cầm giấy chứng nhận khoa tay múa chân tranh luận. Quân đội chính phủ cầm súng ngăn trở bọn họ. Tống Nhiễm bị đám người chen chúc xô đẩy, một tiểu đội quân nhân Trung Quốc ở cửa trạm đứng thành vòng tròn, che chở cho người dân nước họ, kéo bọn họ đến cửa khẩu, phòng ngừa có người nửa đường bị chen lấn tụt lại phía sau. Đám người chen chúc nửa bước cũng không đi được, Tống Nhiễm bị một người lính kéo cổ tay, dùng sức lôi đến cửa khẩu. Hộ chiếu trong tay bị bóp tới gãy nhăn cả. Sĩ quan quân đội chính phủ kiểm tra xong, trả lại cho cô, làm động tác cho qua. Rốt cuộc thì Tống Nhâm cũng thoát được, bị chen đến mức như lột một tầng da rồi. Lúc lên xe mồ hôi chảy đầm đìa, mới ngồi xuống, nghe trong xe có người nói: qua cửa khẩu này là an toàn rồi, nửa tiếng nữa là có thể đến Giả Mã. Nghe nói toàn bộ chuyến bay đều bị hoãn, chỉ có một nhóm máy bay có thể về đến vùng nội địa. Nhiều người như vậy sao ngồi đủ? Yên tâm đi, tôi vừa hỏi một sĩ quan, nói là có hạm đội hải quân tới đón chúng ta. Thật sao? Tuyệt quá! Mọi người kích động, bộ dáng yên tâm hơn. Bỗng nhiên có người nói: nhưng đội quân nhân đưa chúng ta đến đây không đi Giả Mã. Tại sao? Họ nói còn có nhiệm vụ hộ tống khác, phía sau vẫn còn nhiều người chưa rút lui được đến đây ấy chứ. Sau một giây yên tĩnh, trên xe có người bổ nhào ra cửa sổ, hướng ra bên ngoài hô lớn: cảm ơn các anh. Mọi người đều nhao nhao: cảm ơn các anh nhiều lắm. Bên ngoài trạm gác, một nhóm quân nhân đang cố gắng giữ gìn trật tự, họ không nghe thấy. Bên trong trạm gác có mấy người đang cầm tài liệu thương lượng với quân đội chính phủ Đông Quốc. Họ nghe được, quay đầu khoát tay chào lại. Cũng chính lúc đó, Tống Nhiễm nhìn thấy anh. Trong lòng cô đột nhiên khẩn trương, nhoài người từ chỗ ngồi hướng về phía đó. Anh cũng đang nhìn về hướng này, nhưng không đưa tay chào hỏi, quay đầu tiếp tục trao đổi cùng quân đội chính phủ. Rất nhanh, bọn họ đi tới đội xe bên này, mỗi người cùng tài xế nói chuyện cho tới khi đoàn xe bắt đầu lục tục khởi động. Tống Nhiễm nóng lòng nhìn anh chằm chằm, mặt nạ che mặt, quân phục tác chiến. Chỗ đai lưng được thắt rất chặt, ống quần dài mà thẳng được nhét gọn gàng vào bên trong đôi ủng chiến đấu. Anh ra hiệu cho mấy chiếc xe tiến lên chào kiểu nhà binh, sau đó quay lại cửa khẩu. Xe Tống Nhiễm chậm rãi lăn bánh, cô nhìn anh đi qua. Có lẽ anh không trông thấy, chỉ chăm chú nhìn về hướng trạm gác. Ấn đường hơi nhíu lại, vài giọt mồ hôi chảy ra, đôi mắt đen sáng tỏ có thần. Trong chớp mắt, người xe lướt qua nhau, Tống Nhiễm bỗng nhiên kêu lên: này! Âm thanh của cô bị nhấn chìm trong tiếng người huyên náo, truyền đến từ phía bên kia trạm gác. Anh cùng đồng đội đều không quay đầu lại. Này! Cô lại kêu lên, anh vẫn không nghe thấy. Cô gấp gáp thò đầu ra khỏi cửa sổ, bỗng nhiên hô lên một tiếng: A Toản. Lần này anh quay đầu lại, hơi nghi hoặc. Có lẽ ông trời giúp cô, xe đột nhiên tạm thời dừng lại. Anh cách cô mấy bước chân. Cô nhanh chóng tháo hết khăn che mặt, khăn trùm đầu, vẫy tay về phía anh. A Toản. Anh không hiểu, nhìn cô 2 giây, nhưng vẫn mỉm cười, tiến lên đưa tay cho cô. Cô lập tức nắm lấy. Trên tay anh mang bao tay tác chiến nửa ngón, vải da mềm mại, lòng bàn tay anh cực kỳ nóng ẩm và ướt mồ hôi. Anh nắm tay cô một chút rồi buông ra. Ngay lúc này xe buýt bỗng nhiên chạy đi. Cô còn chưa muốn. Phản xạ bắt lấy tay anh, lại từ trên tay anh giật xuống một sợi dây màu đỏ. Anh hơi bất ngờ, tiến lên trước một bước muốn lấy lại sợi dây, nhưng xe đã chạy qua trạm kiểm soát thứ hai. Tống Nhiễm sừng sốt không thôi, lúc bình tĩnh lại đã không nhìn thấy bóng dáng của anh, chỉ còn sợi dây đỏ bình an lặng lặng nằm trong tay, vương chút nhiệt độ trên tay anh. Đó là ngày 3 tháng 6, vào lúc 3 giờ chiều. Về sau nhớ lại, cô gặp Lý Toản chính là vào cái ngày bình thường đó. Một ngày bình thường, tiết trời oi bức nóng nực. Khi ấy, cô chỉ coi đó là một ngày rất bình thường trong cuộc đời của mình. Chương 3. Sau khi trở về nhà, do lệch múi giờ nên đến tận 3 giờ sáng Tống Nhiễm vẫn chưa ngủ được. Ngoài cửa là bóng đêm vô tận hòa cùng tiếng mưa rơi rì rào. Cô ngồi bên khung cửa sổ, bật đèn bàn lên, sửa lại những trang nhật ký viết trong thời gian ở nước ngoài, đồng thời dán thêm một vài bức tranh. Cô viết thêm ngày 3 tháng 6 vào nhật ký. Hôm ấy, ngồi máy bay từ Giả Mã đến Quảng Châu, sau đó đổi chặng bay về Lương Thành. Đến khi đáp xuống sân bay Thiên Hà, tất cả mọi người trên máy bay đều reo hò mừng rỡ. Cô ghi chép những việc đã qua theo trật tự ngược. Lúc viết đến, người đàn ông gọi là Azan thì đột nhiên ngừng bút. Ban đêm yên tĩnh, cô khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ là cánh cửa gỗ kiểu xưa, thanh gỗ chia cửa sổ thành những ô vuông nhỏ đều đặn, được sơn vôi trắng xám và dùng đinh cố định mặt kính. Lúc này mưa đập vào ô cửa kính, lưu lại những vết nước dài uốn lượn. Cô muốn dùng vài lời để miêu tả lại vẻ ngoài của anh, nhưng cuối cùng chỉ đặt bút viết được một câu: anh ấy có một đôi mắt đen nhánh. Cô đang cố gắng nhớ lại, muốn viết thêm chút gì đó về anh, thì đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Cô vội đi xuống lầu xem. Thì ra sau khi về nhà, cô có mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Đến đêm mưa xối xả hắt vào nhà qua ô cửa không đóng, gió tạt vào làm rơi vỡ chiếc cốc trồng cỏ đồng tiền bên cửa sổ. Cô vội đóng cửa sổ lại, lấy một chiếc cốc khác rót nước, đặt cỏ vào rồi dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn nhà. Mấy tháng ở Đông Quốc quá khô khan, lúc trở lại Lương Thành thì gặp đúng mùa mưa, không khí ẩm ướt như ngâm trong nước vậy. Bởi vì không khí ẩm nên sàn nhà, vách tường cũng như các đồ dùng trong nhà đều như là có hơi nước. Tống Nhiễm thầm nghĩ, chưa bao giờ qua mùa mưa sẽ gọi công ty sửa chữa đến lắp thêm một lớp chống ẩm. Đây là ngôi nhà cổ đặc trưng ở Lương Thành, căn nhà nhỏ 2 tầng được xây bằng gạch đỏ và xi măng, tường ngoài không chát sơn, tường trong là màu trắng thuần. Ở góc tường có trang trí chỉ lưng, cao 1 mét, màu xanh lá cây, hai màu trắng xanh kết hợp tạo nên cảm giác vô cùng tươi mát và sạch sẽ. Căn nhà tọa bắc chiều nam, cửa chính là cửa sổ đều lớn, trước sau rất thoáng khí. Sân sau có nhà bếp, trước sân trồng đủ loại hoa cỏ cây cối. Lầu 2 có cầu thang ngoài trời và một ban công lớn chiếm đến một nửa không gian. Đây là nhà của bà ngoại. Mấy tháng trước bà qua đời, Tông Nhiễm từ nhà cha chuyển đến đây. Nhà cha ở trong khu nhà ngang, chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, vừa cũ vừa nhỏ. Cô và em gái cùng cha khác mẹ Tống Ương chen chúc nhau sống trong căn nhà như vậy suốt 20 mấy năm. Gia cảnh Tống Nhiễm bình thường, một nhà 4 người đều sống nhờ tiền lương của cha cô. Đến sau này kinh tế gia đình dư giả hơn một chút thì mức sống ở Lương Thành lại phát triển quá nhanh. Giá nhà cũng theo đó mà tăng lên, giá trung bình đã vượt qua 30.000, gia đình bình thường khó mà mua nổi. Lúc Tống Nhiễm bắt đầu ngủ thì mưa gió ngoài cửa sổ cũng trở nên dữ dội hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì những bông hoa ngoài sân sẽ bị chết mất. Cô ngủ đến tận 12 giờ trưa hôm sau mới dậy, ánh nắng rực rỡ chiếu ngoài cửa sổ, những chiếc lá quýt được rửa qua nước mưa phủ xanh cả một góc sân. Vừa mở cửa sổ, mùi đất sau cơn mưa phả vào mặt, chẳng còn nhìn thấy giọt mưa nào đọng trên lá hay là xà nhà nữa. Ở con hẻm lát đá xanh ngoài bức tường, có một vài người phụ nữ tan ca mang theo thức ăn đang tán gẫu đi qua. Những đứa trẻ cũng vừa tan học, vừa đi vừa cắm cúi chơi điện thoại. Tổng Nhiễm tựa bên cửa sổ xem tin tức trong di động. Lực lượng vũ trang chống chính phủ của Đông Quốc đã đánh chiếm 2/3 khu vực Cáp Lỗ. Quân đội chính phủ phải rút lui về phía nam thành phố. Mà từ hôm qua đến nay đã có 24.376 Hoa Kiều thành công về nước. Các sĩ quan quân đội phụ trách nhiệm vụ di tản dân cư cũng sắp trở về rồi. Cô nhìn từng hàng người mặc quân phục trong tấm ảnh tin tức, thất vọng thở dài một hơi. Trong sách nói, gặp nhau giữa 7 tỷ người cũng là một loại duyên phận. Không biết liệu anh và cô có còn mối duyên phận kỳ diệu nào để gặp lại không? Cô chẳng còn tâm trạng nấu cơm trưa, đành ăn tạm một bát mì tôm lót dạ rồi vội đến đài truyền hình. Tổng Nhiễm sau khi tốt nghiệp đại học thì vào Bộ Thông tin Truyền hình Lương Thành làm phóng viên. Tính tới đầu tháng 9 năm nay là được tròn 2 năm rồi. Cô mới từ nước ngoài về, như bình thường thì được nghỉ ngơi đến mai, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, chiến tranh Đông Quốc đang là điểm nóng. Thời gian trước, số lượng phóng viên ở đài truyền hình Lương Thành đến công tác tại Đông Quốc cao nhất cả nước, vì vậy đài truyền hình luôn đưa tin đúng giờ, nội dung chi tiết, chính xác mà phong phú. Bây giờ cả đài truyền hình và trên mạng đều đang phát sóng trực tiếp chương trình Chiến sự tiền tuyến. Dù là phát sóng vào giờ làm việc ban ngày, nhưng vẫn nhận được tỷ suất người xem cao nhất cả nước. Bên trong trường quay, MC, chuyên gia, khách mời, phóng viên, hàng đầu, tất cả mọi người đều đang bận rộn sắp xếp công việc đâu vào đấy. Hậu trường gồm đạo diễn, biên đạo, biên tập, chuyên viên phát triển nội dung, bận rộn tới mức xoay như trong chóng. Tống Nhiễm vừa đến nơi thì nhận được tin tổ kế hoạch cho chương trình cần phải thêm thông tin sơ lược của các thành phố ở Đông Quốc trước chiến tranh vào lúc cuối chương trình. Cô được phân công chuẩn bị tư liệu. Việc này cũng không khó, cô nhanh chóng cắt vài đoạn phim ngắn chừng 20 giây để đạo diễn lựa chọn. Lúc cắt tài liệu, nhìn thấy trên màn hình máy tính lướt qua từng cảnh sắc và khuôn mặt. Nỗi muộn phiền nhàn nhạt xuất hiện vào buổi sáng sớm, đứng ở cửa sổ quan sát thành phố A Lạc lại choán hết tâm trí cô. Trong máy tính của Tống Nhiễm chứa rất nhiều câu chuyện dần bị lãng quên, sẽ chẳng được ai biết đến. Gần đến giờ tan ca, trường phòng Lưu Vũ Phi triệu tập mọi người. Tỷ suất người xem chiến sự tiền tuyến tiếp tục tăng lên, cấp trên muốn thêm một chương trình nhỏ phía sau để thu hút người xem và quảng cáo. Nếu không phải đang ở trong thời điểm đặc biệt thì có lẽ đám phóng viên mới như Tống Nhiễm sẽ không có cơ hội được phát biểu trong quá trình xây dựng kế hoạch chương trình. Cho nên tất cả mọi người đều rất xem trọng cơ hội này. Đồng thời thẩm bội đề nghị thêm một số dự đoán trong tương lai về cuộc chiến tranh này. Cô ấy vốn học ngành quan hệ quốc tế, đây đúng là điểm mạnh của cô. Cha thẩm bội còn là lãnh đạo ban tuyên truyền tỉnh, nên cô ấy vừa phát biểu thì không ai lên tiếng phản đối. Lưu Vũ Phi cảm thấy cũng được, nhưng vẫn thấy thiếu gì đó liền hỏi. Còn ai có đề nghị gì không? Tống Nhiễm suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi nghĩ có thể nói thêm về cuộc sống của những người dân ở Đông Quốc trước khi xảy ra chiến tranh. Lưu Vũ Phi cảm thấy ý tưởng của cô rất thú vị, nhưng vẫn còn có chút băn khoăn. Chỉ sợ rằng tình hình ở đó quá khổ. Không khổ, cũng không kích động, chỉ như một đoạn phim phóng sự nhỏ thôi, ghi lại cảnh sinh hoạt hàng ngày của bọn họ, còn có những lúc cười nói vui vẻ nữa. Đồng nghiệp Tiểu Đông khen ngợi. Nếu được như vậy thì còn gì bằng? Thẩm Bụi cũng nói thêm. Yêu cầu đối với tài liệu thực tế là rất cao, cần phải đi sâu vào phỏng vấn. Những báo cáo về cuộc sống sinh hoạt cũng đã được sử dụng trong chương trình phát sóng lần trước, cần phải cân nhắc tới tính mới mẻ và thị hiếu của khán giả. Tài liệu thực tế cũng rất khó đạt tiêu chuẩn. Tống Nhiễm nói, giờ đang có tài liệu dạng phim dài 837 giờ, 269 giờ trong đó có nội dung phỏng vấn người, hơn 4.000 ảnh chụp và 7-80.000 ghi chép. Mọi người trong phòng đông cứng. Đồng nghiệp Tiểu Thu nói, trời ạ, Nhiễm Nhiễm, cậu có còn là người nữa không? Chẳng phải cậu mới đi 3 tháng thôi sao? Đồng nghiệp Tiểu Hạ nói, cái danh cuồng ghi chép quả đúng là không chỉ để trưng. Lưu Vũ Phi bật cười, rồi tôi sẽ đi bàn bạc với bên trên. Lúc thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng họp, Thẩm Bộ đi gần cô nói, chúc mừng cô nhé. Tô Nhiễm nói, chưa chắc đã được cấp trên thông qua mà. Thẩm Bộ mỉm cười, giày cao gót lộc cộc bỏ đi. Đồng nghiệp Tiểu Xuân nói, hay, nếu không có chương trình mới thì những tài liệu này của cậu phải làm sao bây giờ? Tống Nhiễm mỉm cười trả lời, tớ định sẽ viết sách, lồng ghép cả hình ảnh, cũng không phí đâu. Đây chắc là sự khác biệt giữa đam mê và công việc. Đêm đó có kết quả, Lưu Vũ Phi đồng ý để cô phát triển thành dự án. Tống Nhiễm ngồi trên bàn làm việc đến khuya, giữa đêm trời đổ mưa, độ ẩm cao đến nỗi, trang giấy cũng bị mềm ra. Cô thiết kế chương trình tỉ mỉ, thời lượng, phong cách, ý tưởng và ý kiến về bối cảnh của từng nhân vật, liệt kê mỗi một chuỗi ghi chép sinh động về những nhân vật bên lề, viết kín 10 trang giấy. Cuối cùng, đặt tiêu đề cho chương trình Ký sự cuộc sống Đông Quốc. Chiều hôm sau, Tống Nhiễm mang hai cuồng thâm đi làm. Tin tức truyền xuống, dự án của cô được chấp nhận, nhưng lãnh đạo thấy cái tên Ký sự cuộc sống Đông Quốc hàn lâm quá, không đủ trực quan, nên đổi thành Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc. Ừ, Tống Nhiễm nghĩ thầm, quả là đủ trực quan đến không thể trực quan hơn được. Hai tuần sau, chương trình truyền hình Ký sự trước chiến tranh Đông Quốc của Đài Lương Thành trở thành phóng sự bổ sung của Chiến sự tiền tuyến, được lên sóng trước. Không ai dự đoán được độ gây bão trước truyền thông của nó, kể cả Tống Nhiễm. Khi đó, quân chính phủ ở Đông Quốc tuyên bố hai thành phố trọng điểm vùng phía Bắc là Tô Duệ và Cáp Lỗ đã thất thủ. Thành phố An Lạc cũng trong tình trạng nguy hiểm. Một khi lực lượng vũ trang chống chính phủ chiếm được A Lạc, chia cắt đất nước thành hai miền, thì vùng quân sự lỏng lẻo ở phía Bắc sẽ rơi vào nguy hiểm. Tin tức người thương vong trong nội chiến liên tục được truyền ra, nạn nhân di tán khắp nơi nhiều không kể xiết. Trong bối cảnh này, truyền thông cả nước đều đưa tin về chiến sự ở Đông Quốc một cách đầy khủng bố. Vì thế chương trình ký sự trước chiến tranh Đông Quốc của Đài Lương Thành như dòng nước mát. Cuộc sống yên bình ở Đông Quốc trước chiến tranh, mạch nước ngầm dần phun trào, sự lựa chọn của người dân với tương lai. Những phóng sự nhỏ thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Phát sóng chưa đến 2 tuần, tỷ suất người xem liên tục tăng cao. Phong cách tường thuật bình tĩnh, khách quan, gần giống phim tài liệu cũng nhận được sự đánh giá cao. Những thước phim về nghệ nhân đường phố, cuộc sống lông gà vỏ tỏi của đôi vợ chồng bán thịt nướng cũng lọt vào top tìm kiếm trên các diễn đàn. Tiếng tăm của Tống Nhiễm nổi lên trong giới truyền thông, được mời phỏng vấn mấy lần. Thậm chí, cô sắp viết sách, còn có nhiều tòa soạn ngỏ ý mời. Nhưng so với công việc đang tỏa sáng, cái Tống Nhiễm quan tâm hơn là cả tháng 6 đều mưa. Không biết có phải vì mùa mưa dài dằng dặc này không mà tâm trạng cô sa sút thất thường. Công việc tốt đến vậy nhưng cô cũng không kiếm nổi một chút vui vẻ, nhất là ban đêm ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn màn mưa bên ngoài cũng có thể lặng người hồi lâu. Cũng may dạo này số lượng chương trình tăng cao, cô cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến tâm trạng buồn bực của mình trong mùa mưa này. Một chương trình bổ sung đơn giản giờ lột xác thành một series đầu tư kỹ lưỡng đầy ngoạn mục. Tống Nhiễm trở thành cái tên được lãnh đạo truyền hình liên tục đề cập đến. Chương trình thành công, các đồng nghiệp liên tục bảo Tống Nhiễm khao cơm. Dù trong công việc, Tống Nhiễm vẫn chưa có đãi ngộ đặc biệt nào, nhưng cô vẫn chịu chi mời mọi người ăn tôm hùm chua cay ở một nhà hàng ven sông. Hơn 7 giờ là tan làm, 10 người chen chúc vào hai chiếc xe. Đi được nửa đường, trời lại bắt đầu mưa. Mới đổ mưa mà đã nặng hạt như những hạt đậu gõ lộp bộp trên trần xe vậy. Tiểu Đông là người phương Bắc, bộ bã nói: "Tớ lạy, cả tháng không có ngày nào khô ráo cả, quần áo chân màn nhà tớ mốc mèo hết." Tiểu Thu thở dài: "Quan trọng là nhiệt độ cũng chẳng giảm, ban ngày vẫn nóng muốn chết." Trong xe mới đầu còn có vài người ca thán, về sau chẳng ai lên tiếng nữa. Bởi vì mưa thật sự quá to, ngồi trong xe chả khác gì trong một cái hộp sắt bị gõ liên hồi, đinh tai nhức óc, không thể nghe được tiếng nói chuyện. Tống Nhiễm lại cảm thấy như vậy thật yên tĩnh, tiếng còi xe chói tai đều bị tiếng mưa che lấp hết. Xe chạy đến một ngã tư thì buộc phải dừng lại, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Đường tắc mãi không thông, Tống Nhiễm cục trên bánh lái nhìn cần gạt nước xoay đi xoay lại quét mưa. Mưa cứ rào rạt tuôn trên kính chắn gió, cô trông cứ như một con cá bị nhốt trong bể vậy. Ngẩn ngơ nhìn ngắm, bỗng dưng cô lại nhớ anh. Cô ngồi trong xe, dường như người cứ như đang trôi nổi trên đại dương vậy. Không dừng tâm tình trở nên buồn bực không thôi. Trời ẩm ướt, hít thở cũng khó khăn. Thật kỳ lạ, ngày ấy gặp anh, rõ ràng là trời không mưa. Thời tiết vẫn khô nóng như thế, ánh mặt trời chói chang, ngay cả một cơn gió cũng không có. Chương 4. 8 giờ sáng, thức ăn ngon đầu đường đông nghịt, trời vẫn còn mưa nhưng ngăn không nổi sự nhiệt tình người Lương Thành vào quán ăn. Lương Thành vào đầu mùa hạ, thời tiết trở nên nóng bức lại ẩm ướt, trong nhà cũng không muốn ở, đều thích ra ngoài hóng gió. Những người già thích mang theo cái ghế nhỏ tụ tập lại đầu ngõ, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, từng làn gió theo chiếc quạt lùa ra. Hộ gia đình trong khu xã mới cũng bắt chước ra ngoài hoa viên quảng trường. Trong thành phố, mấy cái hồ và sông là nơi hóng mát lý tưởng nhất. Vài thanh niên trẻ tuổi vội vàng kéo bè kéo bạn tụ tập bên trong quầy hàng rộng lớn ngoài trời, uống rượu, ăn đồ nướng. Mồ hôi nhễ nhãi đầm đìa thì mới sảng khoái. Thức ăn ngon Lương Thành cũng rất nhiều, các món ăn dân dã địa phương đặc sắc, cá sông rau dại, điểm tâm ăn nhẹ, cứ nếm thử dần dần, 1-2 tháng cũng ăn không hết. Phố thức ăn ngon nằm ở bên bờ sông, màn đêm vừa buông xuống, đèn neon sáng lên, biển hiệu, quán cá chày, tôm hùm nhỏ, răng đầy đèn đủ màu sắc giữa trời đêm, nhân viên đứng ra đầu đường mời chào khách. Tô Nhiễm đỗ xe xong, cơn mưa cũng ngừng hẳn. Phục vụ quán tôm hùm đứng ở cửa ra vào, đặt một vài cái bàn ngoài trời. Mấy người trao đổi một chút, quyết định ngồi bên ngoài. Vừa mưa xong, gió sông thổi vào rất dễ chịu. Tống Nhiễm gọi ba suất tôm hùm cay cỡ lớn, lại gọi thêm canh xương hầm củ sen, ớt xanh xào ngó sen, đậu phụ khô xào rau cúc, đầu cá và củ cải hầm cách thủy, thêm một đống đồ ăn chiên nướng. Tiểu Thu vội ngăn lại. Đừng gọi nhiều quá, gọi nhiều thế ăn không hết đâu. Tiểu Đông cười nói. Là tiền đi công tác phát thưởng hay sao? Tại sao lại hài phóng như thế? Tống Nhiễm nói. Nếu ăn không hết thì gói đem về nhà. Mời đồng nghiệp ăn cơm mà chỉ mời ít rau dưa thì thật là xấu hổ. Tiểu Hạ nói. Không cần đâu, từng này đủ nhiều rồi. Ừ, Tống Nhiễm gấp thực đơn lại. Vậy gọi từng này trước đi, thiếu lại gọi thêm sau nhé. Được. Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn, bình thường trong công việc trao đổi trò chuyện với nhau rất nhiều, nhưng tụ họp riêng thì lại rất ít. Giờ này mắt to trừng mắt nhỏ, cùng nhau cười ngây ngô, bầu không khí vừa yên tĩnh được mấy giây. Tiểu Đông hăm hở đề cập tới một đề tài. Lương Thành đưa ra chính sách đăng ký cư trú, bây giờ giá cả phòng đất lại tăng lên. Thẩm Bội tô thêm son, thản nhiên nói. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ quan tâm đến giá cả phòng đất. Tiểu Xuân lại nói. Tất nhiên, cô không cần quan tâm tới rồi, cũng là mấy người dân bản địa các cô sướng nhất. Có nhà ở, tiền lương muốn tiêu xài như thế nào thì tiêu xài, cái gì cũng không phải lo. Tống Nhiễm lắc đầu. Người dân bản địa ở đây cũng mua nhà không nổi. Tiểu Thu nói. Cô không cần lo lắng đâu, chúng ta trong đám phóng viên mới, thực lực chỉ có cô đứng đầu, thăng chức tăng lương là chuyện sớm muộn. Tống Nhiễm còn chưa kịp nói cái gì, Thẩm Bụi bỏ son môi vào trong túi, ngẩng đầu lên hỏi. Gọi nước chưa? Rồi, hai bình nước dưa hấu. Rất nhanh tôm hùm nhỏ được đưa đến, mọi người đeo găng tay vào, nhanh lẹ động đũa gắp ăn. Tiểu Đông là người dẻo miệng khen ngợi. Nói thật, rất xuất sắc. Tôi đặc biệt thích xem. Nhiễm Nhiễm, lúc trước tôi đã phát hiện dù cô viết bản thảo hay làm bản ghi chép nhìn qua rất bình thường, nhưng chung quy lại hấp dẫn khiến người ta muốn xem. Tiểu Thu phụ họa. Đúng vậy, còn nhìn thấy những khía cạnh mà người khác nhìn không ra. Tống Nhiễm mỉm cười thay câu trả lời. Thẩm Bội hỏi. Tống Nhiễm, cô học tin tức phải không? Tống Nhiễm lắc đầu. Không phải, tôi học lịch sử. Hả? Mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ đa số đều liên quan đến chuyên ngành truyền thông, ngay cả Thẩm Bội cũng liên quan đến quốc tế tin tức. Thẩm Bội nói, ngành của chúng ta cũng liên quan đến khoa lịch sử à? Tống Nhiễm nói, lúc tôi đi học, thích viết chút văn ngắn tùy bút, tùy từng gửi bài bản thảo qua cho tòa soạn truyền hình Lương Thành. À, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, Tiểu Xuân nói, hóa ra là từ nhỏ đã thích đọc sách viết chữ, khó tránh văn chương viết rất tốt. Tiểu Hạ cắn miếng tôm nói, Nhiễm Nhiễm vừa nhìn qua chính là văn thanh, ít nói là yên tĩnh, không có gì làm liền ôm sách đọc. Tiểu Đông nói, Tống Nhiễm quá hướng nội, có thể hoạt bát lên chút được không? Tống Nhiễm giải thích, tôi không hướng nội, chỉ là nhiều lúc cũng không có chuyện gì để mà nói. Ở Đông Quốc lâu như vậy, có gặp nguy hiểm gì không? Thẩm Bội hỏi. Lúc trước cấp trên có sắp xếp cho cô ta đi ra tiền tuyến, cô ta sợ giao chiến nên không dám đi, lưu lại ở trong nước làm phân tích tình hình. Bây giờ nhìn Tống Nhiễm ghi và quay lại nhiều hình ảnh video liên quan đến chuyện tươi mới trong cuộc sống, cũng có chút thèm thuồng tiếc nuối. Cô ta hỏi, bên kia thế cục không ổn định, vô cùng loạn có phải không? Có khi gặp qua vài tên trộm, còn nguy hiểm khác thì không có. Tống Nhiễm dừng lại một chút, nhớ đến người đàn ông ngày ấy. Vừa nghĩ đến anh, một đoạn tâm tình trong lòng lại tràn ra. Anh không phải một ký hiệu, mà là một hình tượng, bộ di sản của anh, trước bao tay chiến đấu nửa ngón, rồi ánh mắt của anh. Nhưng cô không muốn nói, một câu cũng không muốn bất cứ ai nhắc tới. Cũng giống như bỗng nhiên một ngày, nhìn thấy một cuốn sách hay, nghe thấy một bài hát hay. Cũng như bạn vụng trộm nghĩ đến một người, muốn giấu vào nơi sâu kín nhất, không muốn cùng ai chia sẻ. Tôm hùm nhỏ có chút cay, cô ăn đến chóp mũi đổ đầy mồ hôi. Trên đường phố vẫn còn ướt sũng, hơn mười mấy mét nước sông dâng cao. Có một lúc không có gì, không khí ẩm thấp mà oi bức. Tổ Nhiễm đưa mắt nhìn ra xa, mặt sông đen ngòm lóe lên chút ánh đèn, là ánh sáng của chiếc tàu đi qua. Tiểu Hạ hỏi Thẩm Bội. Cả ngày hôm qua, cô đi đâu vậy? Thẩm Bội chần chừ một lúc mới trả lời. Đi thành phố Giang phỏng vấn mấy vị quân nhân. ký sự trước chiến tranh Đông Quốc quá hot, Thẩm Bội nhân cơ hội hướng cấp trên đề nghị phỏng vấn thêm một số sĩ quan quân đội di dân, tuyên dương một chút năng lực, cấp trên tự nhiên đồng ý. Tiểu Thu nhẹ dạ tin theo, ở dưới bàn đá, nhẹ đá chân vào Tống Nhiễm. Tống Nhiễm đang ăn con tôm hùm nhỏ, xung quanh miệng đều đỏ cả lên, ngước đầu đem đôi mắt đen láy nhìn Tiểu Thu. Cô ấy cũng không biết Tống Nhiễm nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Tiểu Thu thẳng thắn hỏi Thẩm Bội. Là sĩ quân nhân lần này tham gia di dân ở Đông Quốc ư? Đúng, có một số từ quân khu thành phố Giang chọn đi. Lương Thành và Giang Thành cách nhau khoảng 4 giờ đi xe, cùng chung một quân khu lớn. Tiểu Thu cố ý hỏi, tại sao cô đột nhiên lại muốn phỏng vấn bọn họ vậy? Thẩm Bội vô cùng tự nhiên. Bọn họ đúng lúc phụ trách di rời dân ở mấy thành phố trung bộ Đông Quốc, từng trải qua một ít mạo hiểm, phỏng vấn vô cùng có giá trị. À, lúc Tống Nhiễm lột vỏ tôm dùng sức rất mạnh, nước trong tôm cực cay bắn vào mắt, cay đến nỗi không mở được mắt ra. Tiểu Thu nhanh chóng đưa khăn giấy cho cô, Tống Nhiễm lau vài lần, mắt vẫn mở không nổi. Muốn hỏi Thẩm Bội tình hình cụ thể hơn, nhưng mắt lại vô cùng đau, hấp tấp vội vàng chạy đi toilet rửa. Lúc chạy về chỗ ngồi, đúng lúc nghe Thẩm Bội nói, tên La Chiến là chính ủy của bọn họ, lớn lên rất đẹp trai, tôi cực thích quân nhân. La Chiến, Tống Nhiễm sửng sốt. Tiếng địa phương của vùng này phát âm lưỡi uốn mà bằng nên khó phân biệt Gian trong La Chiến, nhưng dân bản xứ vẫn gọi là Gian mà. Không biết anh ta có phải là Gian không? Nhiễm Nhiễm, cô ngây ngốc cái gì thế? Mắt còn đau nữa không? À, không sao rồi. Cô hồi hồn, nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ rưỡi rồi. Ăn đến 10 giờ tối liền tan cuộc, lại bắt đầu đổ mưa lớn. Tống Nhiễm lái xe đưa mấy người đồng nghiệp về từng nhà, xong cũng sắp 11 giờ. Mưa càng ngày càng lớn, xe cô chạy vòng quanh trên đường quốc lộ, kế tiếp đến giao lộ, quẹo vào làn đường dành cho xe cao tốc rồi đi tiếp. Không bao lâu liền đến nhà cô. Đèn xe chiếu lên cột mốc màu xanh lục trên đường cao tốc, hai chữ Giang Thành chói lóa mắt, đứng thẳng ở phía trước. Tống Nhiễm lại lần nữa xem đồng hồ. 11 giờ đúng, mưa càng ngày càng lớn rồi. Cô chạy chiếc auto của mình giữa giao lộ một đường thẳng mà chạy, rồi dần biến mất trong màn mưa mờ mịt. Mưa như thác đổ bổ nhào lên kính xe, cần gắn nước ra sức gạt nước mưa. Tống Nhiễm chăm chú nhìn từng chùm ánh sáng của xe phía trước. Mưa từng đợt trút xuống chằng chịt. Cô thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. 4 tiếng đồng hồ chạy xe, có một chút cũng không mệt. Thậm chí trên đường còn có chút kích động và phấn khởi hào hứng. Ban đêm xe trên đường cao tốc rất ít, chỉ có bầu trời đầy mưa làm bạn đồng hành cùng cô. Đi qua một đường, mưa có xu hướng nhỏ dần. Lúc Tống Nhiễm đến trụ sở quân khu Giang Thành đã 3 giờ sáng. Cổng sắt trụ sở đóng kín, mấy chiến sĩ cầm chặt súng canh gác. Cô đỗ xe bên ngoài cách mấy trăm mét, tắt máy, cuộn người ở ghế sau nằm ngủ. Ánh nắng ban mai vừa hé ra, cô tỉnh ngủ. 8 giờ sáng, cô nghe thấy trong quân khu truyền đến tiếng quân nhân hô to, các quân sĩ đến giờ tập thể dục buổi sáng. Tiếng hô to rõ mà mênh mông rộng lớn, vang dội cả bầu trời sáng sớm. Mưa ngừng rồi, trên bầu trời có chim bồ câu bay ngang qua, phía đông ló ra ánh bình minh màu hồng nhạt. Quân sĩ đứng gác thăm hỏi mục đích của cô đến đây. Tống Nhiễm lấy thẻ chứng nhận phóng viên và giấy chứng minh nhân dân cho anh ta xem, nói, tôi là phóng viên bộ phận tin tức của đài truyền hình Lương Thành, muốn tìm La Chiến, La Chính ủy. Hai ngày trước, đồng nghiệp tôi là Thẩm Bội có đến phỏng vấn qua, nhưng có chút vấn đề chi tiết cần bổ sung, cho nên tôi đến đây để hoàn thiện bổ sung một chút. Đối phương kiểm tra giấy chứng nhận của cô, không phát hiện ra điểm đáng bất thường nào, nói, cô đợi một chút, tôi đi liên lạc một chút. Tống Nhiễm có hơi chột dạ. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là cô gái ngoan ngoãn, không nói dối. Lần đầu tiên nói dối lừa gạt người khác, tự nhiên lo lắng không thôi. Đối phương chưa nói cái gì, bản thân cô đã xem chính mình hồi hộp đến đỏ mặt tía tai. Quân sĩ kia nói, có thể đi vào rồi, La Chính ủy ở lầu số 1, phòng 0203. Cảm ơn. 0203 là phòng hội nghị, trang trí đơn giản, xung quanh cái bàn dài có mười mấy cái ghế. Trên tường treo quốc kỳ và quân kỳ, dán dòng chữ nghiêm túc chấp hành theo đảng, nghiêm túc chấp hành theo quân. Ngoài cửa sổ, trên bãi tập của các quân nhân huấn luyện truyền đến tiếng khẩu hiệu ồ ồ. Cô nhìn một lúc mới đột nhiên nhớ ra, lấy gương sửa lại đầu tóc. Cô là sinh ra và lớn lên ở Lương Thành, trời sinh có ánh mắt đen huyền trong suốt, sáng ngời, làn da trắng nõn mịn màng. Chưa đến 23 tuổi, không cần trang điểm cũng rất đẹp. Nhưng gần đây tăng ca suốt, quầng mắt có chút thâm đen, môi cũng có chút nhợt nhạt. Sớm biết vậy, đã về nhà lấy thỏi son. Đang nghĩ ngợi, phía sau liền truyền đến tiếng đẩy cửa. Trong nháy mắt, cô Thu Hương quay đầu lại, liền bắt gặp một thân quân trang, một người đàn ông cao lớn anh tuấn bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Tống Nhiễm ong ong một chút. Đột nhiên, một mảng trống không. Anh ta... Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Trong phút chốc ấy, cô như lạc vào cõi mộng. Cô vốn tưởng rằng nhớ rất rõ ràng, nhưng thời gian trôi qua gần một tháng, cô đã không còn nhớ rõ đôi mắt màu đen ấy. Cô chậm rãi đưa tay lên, che mặt anh ta lại, chỉ để lộ ra cặp mắt. Nhưng cô không chắc chắn, anh ta không biết có phải là anh ta hay không. Giờ phút này, trái tim đau nhói như kim châm rất rõ ràng, nhưng đôi mắt kia ở trong trí nhớ mơ hồ, cô không nhớ ra nổi. Chương 5. Gặp nhau giữa thế giới 7 tỷ người là duyên phận. Trước đây Tống Nhiễm không để ý, cho rằng cách nói này quá là già mồm cãi láo. Hiện tại đem con số nhỏ bé đặt trong 7 tỷ người, không hề nể nả trải nghiệm vô cùng nhuần nhuyễn. Người đàn ông tên Azan kia, cô không biết tên anh, không rõ khuôn mặt tướng mạo, chỉ nhìn thấy qua đôi mắt màu đen sau chiếc mũ bảo hộ. Chỉ vậy thôi. Nếu duyên phận mỏng manh đến thế, chỉ sợ một ngày nào đó, anh đối mặt đi ngang qua trên đường, cô cũng không nhận ra. Cô vội giấu tâm trạng thất vọng. Trước tiên, bịa ra một lý do thoái thác mới tiến hành phỏng vấn La Chiến. Cô đối với bối cảnh có hiểu biết nhất định, không đến nỗi là để lộ ra ngoài. Mới đầu trong lòng cô do dự phân vân, có lẽ Azan chính là La Chiến. Nhưng khi nghe thấy giọng nói anh ta, cô chắc chắn là không phải. La Chiến bước vào thấy cô mất tập trung, hiểu nhầm nghĩ rằng cô đang căng thẳng, liền cười nói. Cô là phóng viên mới sao? Không phải. Tống Nhiễm che giấu sự hỗn loạn nói. Trước đây tôi chưa từng phỏng vấn quân nhân lần nào. Đừng khẩn trương, tôi cũng không phải là người đáng sợ. Tống Nhiễm xấu hổ cười hỏi. Tôi xem trong bài phỏng vấn của Thẩm Bội có nói, khi các anh di dân có gặp qua sự kiện cùng nhau phá bom, cứu một cô gái đồng bào, có phải không? Ừ, cô ấy lỡ lên nhầm chiếc xe có bom. Tống Nhiễm còn chưa hết hy vọng, lại hỏi trong đội của anh ta còn có trải qua sự kiện nguy hiểm tương tự như thế nữa hay không? La Chiến nói không có. Vậy là Azan không ở trong đội của anh ta. Quay về Lương Thành, hơn 4 giờ đi đường. Buổi sáng trên đường cao tốc xe đi xe đến, Tống Nhiễm yên lặng lái xe, thỉnh thoảng nhường đường, vượt qua, rành mạch đâu vào đấy. Hai bên đường, ruộng lúa xanh mơn mởn, cùng nước sông trong xanh ngắt thẳm một tác phẩm mở ra. Ánh nắng mùa hè, ùn ùn kéo đến. Cô cảm thấy cô hẳn là không gặp được anh nữa. Về đến Lương Thành đã 12 giờ trưa, Tống Nhiễm vừa đói vừa mệt. Phơi giữa trời nắng to khiến cô thiếu chút nữa là tuyệt huyết áp. Hiếm có một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi thật tốt, cô lại mất hơn 8 tiếng đồng hồ chạy xe. Cô tựa lưng sát vào ghế, đờ người ngây ngốc, nghĩ đến hành động bản thân làm trong một đêm, thật vớ vẩn, lại thật uổng công vô ích. Đầu óc cô đúng là bị chập mất một giây rồi. Đang muốn xuống xe thì mẹ kế Dương Tuệ Luân gọi điện tới, gọi cô về nhà ăn cơm trưa. Đi xe vòng vào khu đất gia đình, tán cây ngô đồng che khuất ánh nắng. Ở giữa xen kẽ một cây ô liu, Tống Nhiễm quay đầu nhìn lại nhiều lần. Dạo gần đây nước mưa dồi dào, cành lá cây ô liu lớn lên tùm tươi tốt, trĩu nước sáng ngời mơn mởn, không giống rừng ô liu của Đông Quốc, bụi đất bám đầy, phờ phạc rũ rượi. Cô dừng xe ở bãi đất trống trước nhà, mới tới hành lang lầu 3 thì nghe tiếng Dương Tuệ Luân trách mắng Tống Ương. Đã đến lúc nào rồi? Cuối tháng 6 rồi đấy, bằng tốt nghiệp cũng đã cầm, con còn chưa tìm được việc làm. Trước đây đã bảo nhiều lần, để tâm một chút, suốt ngày chỉ biết yêu yêu đương đương. Tống Ương cãi lại. Con ở đâu không tìm việc chứ, chỉ tìm không được việc nào tốt thôi. Dì Lý giới thiệu việc làm thêm ở đơn vị không phải là rất tốt sao? Tống Ương lẩm bẩm. Tốt cái gì mà tốt chứ, mệt sống mệt chết, 1 tháng 2 vạn rưỡi, con mặc kệ. Mẹ thấy con làm như mèo cào, học được ba cuốn sách đuôi mà muốn làm việc nhàn hạ. Chị con từ đại học ra, lúc mới vừa tốt nghiệp cũng chưa tới 3 vạn. Mỗi ngày tăng ca, đi công tác cũng chưa từng thấy nó yếu ớt làm dáng như con. Cùng một ba sinh ra, sao con không học được ý tốt nào cơ chứ? Tống Ương nói, con thấy bên mẹ gen di truyền có vấn đề. Bốp! Dương Tội Luân cầm chổi đánh lên mông Tống Ương. Tống Nhiễm bước vào phòng, Tống Ương liền chạy lại nép sau lưng cô. Chị, mẹ lại ngược đãi trẻ em. Nhiễm Nhiễm về rồi sao? Trên mặt Dương Tuệ Luân nở nụ cười, nhưng khi nhìn về phía Tống Ương, ánh mắt trở nên hung dữ. Con mau đi tìm một công việc rồi chuyển ra ngoài cho mẹ, cả ngày chỉ biết là mẹ tức điên, nhìn thấy mà phiền. Tống Ương nói, con dọn đi đâu bây giờ? Mẹ chị gái có nhà cho chị ấy ở, mẹ của con lại không có. Tống Nhiễm quay đầu liếc nhẹ em gái mình một cái, ngồi trên ghế sofa đọc báo, ngay cả ba Tống, Tống Trì Thành cũng nhìn qua. Tống Ương biết mình đùa hơi quá, vội vàng chạy lại ôm cánh tay Dương Tuệ Luân, lay lay làm nũng. Dương Tuệ Luân không thèm phản ứng, vào bếp dọn cơm, Tống Ương bám theo sau xin tha thứ. Trong phòng khách nhỏ hẹp, chỉ còn lại hai cha con. Tống Trì Thành gọi con gái lớn ngồi xuống, nói gần đây ông có theo dõi, ký sự trước chiến tranh Đông Quốc, ông rất thích. Lại đối với Tống Nhiễm, chuyện này đánh giá rất cao. Bà cô lâu nay vẫn luôn thích thu thập các tập san, báo chí, chuyên chọn lựa bài báo mà Tống Nhiễm viết. Từng câu từng chữ, tìm khuyết điểm thiếu sót, nghiên cứu ngữ pháp, bổ sung bằng cớ cho tài liệu. Nhưng lần này, ông không nêu lỗi sai ra cho con gái, trong đó chỉ nói tới mấy chuyện bối cảnh văn hóa cùng vấn đề lịch sử Đông Quốc. Dương Tuệ Luân đang bày biện bàn ăn, hai cha con nói chuyện linh tinh gì đấy bà không nghe hiểu, nhưng lại muốn Tống Ương hỏi một chút. Quay đầu nhìn, Tống Ương ở kệ bếp ăn vụng mề gà. Dương Tuệ Luân thở dài một hơi, bước vào bếp. Tống Trì Thành liếc nhìn bà vợ đang đương nhiệm của mình rời đi, nhỏ tiếng hỏi, mẹ con nói thế nào? Ông ấy hỏi, chính là mẹ ruột của cô. Tống Nhiễm nói sau này đừng đi Đông Quốc nữa. Tống Trì Thành im lặng không nói gì. Tống Nhiễm biết ông muốn đem sự kiêu ngạo cho bà ấy biết. Dù ít nhiều ông cũng cao cao tại thượng để vợ cũ hiểu rằng ông một tay nuôi lớn con gái rất xuất sắc. Nhưng Tống Nhiễm lại thấy, trong mắt mẹ mình, loại sự đời này quá quen thuộc. Trình độ bình thường ở cái nơi thành thị nhỏ bé này không tính là gì hết. Nghỉ hè năm nay, con đi Đế Thành không? Đi chứ ạ, con đã xin nghỉ phép xong rồi. Trước kia đi học, mỗi năm Tống Nhiễm kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cô đều đi Đế Thành cùng mẹ. Sau này đi làm cũng như thường lệ xin nghỉ phép, chẳng qua lần này có việc khác. Cô chủ tính muốn đi gặp một người, lên kế hoạch sắp đặt có cuốn sách bán chạy nhất. Dương Tuệ Luân làm một bàn đầy thức ăn, toàn món mà Tống Nhiễm thích. Nhưng cô thức đêm mệt mỏi vô cùng, ăn uống không ngon, lại không đỡ lãng phí ý tốt của bà ấy, đành cố gắng ăn một ít. Ăn chút cơm đến lúc lưu diêu buồn ngủ, một câu của Dương Tuệ Luân kéo cô giật mình tỉnh táo. Nhiễm Nhiễm, con nên có bạn trai rồi đấy. Tống Nhiễm còn chưa trả lời, Tống Ương đã thay cô ngăn chặn. Mẹ, chị mới bao nhiêu tuổi mà mẹ thúc giục? Cái con nhóc vừa vào trung học đã yêu yêu đương đương, còn dám mở miệng nói. Dương Tuệ Luân liếc mắt trừng Tống Ương, giọng điệu lại dịu xuống. Nói sao vậy, mẹ chỉ muốn nhắc nhở một chút, sợ Nhiễm Nhiễm chỉ lo cúi đầu vào công việc. Mỗi một năm qua đi, lại quên mất việc này. Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, con thích kiểu đàn ông như thế nào? Tống Nhiễm bị hỏi thế, cô không trả lời được. Lớn chừng này rồi mà cô chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nói qua bao giờ, tình cảm trải qua là một tờ giấy trắng. Cô lớn lên không tồi, còn tương đối thanh tú xinh xắn, lại mang dáng dấp phong cách của người trí thức. Lúc đi học thích viết văn, báo tường, trạm phát thanh đều có tên cô, hơn nữa chữ viết thay đẹp. Bảng tin của lớp, thông báo tường của lớp để cô viết đến vui tai vui mắt. Khi đi học từng có nam sinh yêu thầm cô, chỉ là cô không biết cũng không có cảm giác gì. Thường thường yên tĩnh trầm mặc, đại khái cho người ta thấy một loại khí chất xa cách trong trẻo lạnh lùng. Có lần cùng bạn học tụ tập, bọn họ nói cô là băng sơn tài nữ. Tống Nhiễm cực kỳ kinh ngạc. Thứ nhất giờ không thấy mình lạnh lùng, thứ hai cũng thấy mình không phải là tài nữ. Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường, không thể bình thường hơn. Băng sơn tài nữ là cô gái lạnh lùng nhưng có tài. Về phần tình yêu chậm chạp không đến kia, Cô tự dưng nhớ tới người kia, trong tâm không khỏi nhói lên một cái. Thậm chí bản thân cô không biết bộ dạng anh như thế nào. Dương Tuệ Luân cảm thán: hai đứa các con ấy, một đứa thì quá yên tĩnh, một đứa thì quá ồn ào, đều không yên tâm nổi. Bà hy vọng Ương Ương có thể cùng đứa bạn trai không nên thân kia chia tay mới tốt. Tống Nhiễm ăn cơm xong vào phòng Tống Ương ngủ trưa. Cả nhà đều biết là cô mệt, nhẹ tay nhẹ chân không quấy rầy làm phiền cô. Chỉ có tiếng chim ngoài cửa hót cùng tiếng đám trẻ con gần xa chơi đùa. Cô ngủ một mạch đến tận 8 giờ tối, ba mẹ đi ra ngoài hóng mát, thức ăn để trong lòng bàn úp lại, Tống Ương ra ngoài hẹn hò, bát đũa thừa cơm bỏ trên bàn. Tống Nhiễm một mình cơm nước xong xuôi, đem bát đũa của Tống Ương thu dọn sạch sẽ một thể. Sau cô gửi cho mẹ ruột Nhiễm Vũ Phi một tin nhắn, nói cuối tháng xuất phát. Ngày kia là 13 tháng 6, Tống Nhiễm tự mình đi Đế Thành. Lương Thành lại mưa to, ngoài thành phố mực nước sông không ngừng dâng cao. Trong thành phố, nhiều chỗ ngập úng, giao thông gần như tê liệt. Lúc cô đuổi đến sân bay, cả người đều ướt hết. Đến muộn một tiếng đồng hồ, nhưng không để lỡ chuyến bay. Máy bay cất cánh trễ hơn so với dự kiến. Trong sân bay, hành khách lưu lại chật kín người, trên nền đất vết nước khắp nơi. Ghế tựa cung cấp không đủ, rất nhiều hành khách kéo vali ngồi dưới đất. Mức độ hỗn loạn so với nhà ga, ngày Tết không khác gì nhau. Mái vòm thủy tinh bên ngoài, mưa như thác đổ. Có người chỉ mắng rời đi, số đông còn lại đang ngồi đợi chờ kỳ tích xảy ra. Thẳng đến một lúc sau, trên sân bay sấm sét vang dội, tin tức chuyến bay trên bảng thông báo từng cái biến đỏ. Từ chuyến bay trễ trở thành ngừng chuyến bay. Nhất thời trong sân bay rộng lớn, tiếng ồn ào oán khí cao ngút trời. Tống Nhiễm đứng ngoài lề, bệnh nghề nghiệp nổi lên, lấy điện thoại ra chụp chụp, vội vàng ghi chép, cô thở dài. Bây giờ quay về chắc chắn lái xe không nổi, không biết tàu điện ngầm có còn khởi hành nữa không. Cô kéo vali nhỏ, muốn xuyên qua đám người. Đột nhiên giữa đám đông huyên náo ồn ào, có vị khách du lịch cùng nhân viên phục vụ xảy ra xung đột. Một phạm vi nhỏ liền đánh nhau. Trong lúc nhất thời, mọi ấm ức phẫn nộ bùng phát, các hành khách chen chúc thành một đoàn, xô đẩy kêu la mắng chửi, cùng can ngăn thuyết phục, đội bay, nhân viên bảo vệ chống cự. Tống Nhiễm cố gắng đưa điện thoại lên quay phim, nhưng cô bị mắc kẹt vào giữa đám đông. Giờ đành gặp sao hay vậy, không cách nào tìm được trọng tâm. Hai bên đều lập tức đến cực điểm, người tham gia vụ ẩu đả càng ngày càng nhiều. Tống Nhiễm bị cuốn giữa đám đông, chân cứng cũng không vững, nắm vững chiếc vali bị lôi đi kéo lại. Tay cô tưởng chừng sắp đứt lìa đến nơi, cả người trước sau không duy trì nổi cân bằng. Lúc tình hình chuyển biến xấu, bỗng nhiên không biết có người từ đâu tới la lớn. Cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới rồi. Đám người đang nóng nảy trong chớp mắt chợt bình tĩnh lại, nhưng trung tâm bão táp những kẻ gây sự vẫn chưa chịu dừng tay. Thừa lúc im lặng cùng với nhân viên hàng không tiếp tục ẩu đả. Chỉ thấy một đội đặc công sắc bén như lưỡi dao xuyên qua đám đông, trong vài giây thẳng tới trung tâm, đem đám người đánh nhau kia khống chế, ấn quỳ xuống tạt mặt đất. Xung quanh một số người nóng lòng muốn thử, khi nhìn thấy thế lại không dám tiến lên phía trước, đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhưng những người bên ngoài còn hướng bên trong chen lấn. Mấy người đặc công áo đen ngăn chặn tạo thành một đường, đem đám người ngăn cách ra. Bọn họ không ngừng dùng thân thể ngăn chặn biển người chen lớn quát lớn. Lùi về phía sau, đừng chen lấn. Bọn họ một bên chống đỡ biển người, một bên giữ lại một khoảng đường nhỏ, lần lượt cho đám người sơ tán. Đừng chen lấn, lùi về phía sau. Có người đối với người nước ngoài thét lên, stay put. Tống Nhiễm cả kinh, lập tức theo tiếng nói nhìn lại. Bóng dáng cách tầng tầng lớp lớp hỗn loạn, cô đột nhiên nhìn thấy anh. Chiếc mũ bảo hộ màu đen phía trên, mi tâm anh nhíu chặt, ánh mắt sáng ngời, chống đỡ đám người chen chúc. Lùi ra phía sau. Đoạn ký ức mơ hồ kia, trong chớp mắt trở nên rõ ràng. Bỗng Tống Nhiễm ra sức nhìn về phía anh, không tự chủ được, dùng toàn bộ lực đẩy đám người đang hỗn loạn. Cô thấy anh tính đưa chỗ của mình cho đồng đội, anh rời khỏi tuyến đường phân cách, muốn đem mấy người gây sự phía sau đưa đi. Tim Tống Nhiễm bỗng đập thình thịch, gấp đến nỗi chiếc vali vướng dưới chân cũng không thèm để ý. Cô buông vali ra, liều mạng chen lấn đi về phía anh. Người quá đông rồi, cô dùng hết sức lấn lên bên mép. Cách khoảng 2-3 người, muốn đưa tay ra bắt lấy anh, vừa lúc anh quay người rời đi. Tay Tống Nhiễm nắm lấy khoảng không, cô nhất thời sốt ruột quýnh cả lên, máu nóng dồn lên não, cô bất thình lình la lớn một tiếng. A Toản! Tiếng người la hét ầm ĩ, loạn xị bát nháo khắp bốn phía. A Toản! Anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại. Mi tâm nhíu lại, ánh mắt nghi hoặc. Cô dồn sức chen về phía trước, gần như là bổ nhào ra. Tay lướt qua nhóm đặc công làm thành bức tường người, lập tức đưa chiếc mũ bảo hộ của anh rơi xuống. Mặt đối mặt, hiện ra khuôn mặt anh Tuấn mà trẻ tuổi. Chương 6. Giây phút chiếc mũ bảo hộ rơi xuống, Tống Nhiễm sửng sốt kinh ngạc, bị sự đường đột cùng lỗ mãng của bản thân dọa cho giật nảy mình. Cô mặt đối mặt với anh, khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc. Không biết phải làm sao, vừa kích động lại ngây ngốc ra, không thốt nên lời. Tay anh cũng sợ hãi buông ra, mũ bảo hộ rơi xuống. Lực chú ý của anh cực tập trung, con ngươi vừa rũ xuống, giơ tay liền bắt được chiếc mũ bảo hộ. Anh không có dư thừa cảm xúc, chỉ vì tình hình hỗn loạn xung quanh mà trước sau nghiêm túc cau mày, cũng không vì Tống Nhiễm ở trước mặt mình mà dừng lại, xoay người đi giúp áp giải những tên gây sự kia. Anh không còn nhớ tôi sao? Tống Nhiễm nhỏ giọng hô lên rồi chen lên đằng trước. Lần thứ hai cách bức tường người cầm lấy tay áo anh. Vốn dĩ là đặc công, trang phục tác chiến cảm nhận được sự thô cứng, tựa như là cát xay. Anh lần nữa quay đầu. Cũng không biết có nghe thấy tiếng thì thào của cô hay không. Anh có chút khó hiểu, nhìn trên cánh tay mình, cô vội thu ngón tay. Xung quanh đặc công bận bịu ngăn cản đám đông, không rảnh quan tâm cô. Nhưng người bắt đầu di chuyển, cô sắp không nắm chắc được nữa rồi, vội vàng la lên. Anh đã cứu tôi, anh không nhớ nữa hay sao? Ở Tô Duệ Thành, anh đã cứu tôi. Anh hình như cũng không nhớ rõ, mà người gây rối bị khống chế trong tay, đang cố tránh thoát. Anh chung trước sau vẫn luôn là một người kiên nhẫn lễ độ đối với cô khuyên giải. Quý cô, chúng tôi đang thực hành nhiệm vụ. Cô ngẩn người biết mình vô lễ, tay cô nhất thời buông lỏng sức lực. Trong nháy mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ mất mát vô cùng đáng thương. Anh liếc nhìn hai mắt cô, thật sự là không rảnh để bận tâm, xoay người muốn đi. Cô vừa buông tay lại lần nữa nắm chặt. Anh tên gì? Cô ngước nhìn anh, sợ anh không trả lời, khẩn trương đến mức gần như nghẹn ngào, truy hỏi đến cùng. Anh tên gì? Anh chần chừ trong chớp mắt, lại nhanh chóng nói. Lý Toản. Nói xong, anh phất nhẹ tay cô đang nắm chặt trên cánh tay mình xuống. Lùi ra phía sau, đừng chen lấn, lùi ra phía sau. Đặc công tạo thành bức tường ngăn chặn biển người, Tống Nhiễm bị lực mạnh của làn sóng đẩy ra sau, khoảng cách của anh và cô hoàn toàn xa dần. Anh đưa đám người kia đi rồi, rất nhanh không còn thấy bóng dáng. Qua hơn nửa giờ, đám đông ồn ào hỗn loạn mới dần sơ tán. Trên mặt đất một đống giấy vụn, chai nhựa và rác rưởi. Vali màu trắng của Tống Nhiễm bị dẫm đám to đám nhỏ, tất cả đều là dấu chân. Cô chật vật chịu không nổi, mang theo vali rời khỏi sân bay. Đợi gần một tiếng đồng hồ mới chen chúc lên được xe buýt. Ngoài cửa sổ mưa rất to, nước mưa ngập úng thành biển, làn sóng dập dờn đánh lên kính thủy tinh. Lương Thành hầu như là bị chìm ngập, vô số con xe ngâm trong nước. Tài xế xe buýt phải rất dũng mãnh, đem xe xem như là cano lái rất nhanh. Mưa to điên đảo muốn biến thành phố tê liệt. Người trên xe than thở tuyệt vọng, oán trách phản nàn không ngừng. Tống Nhiễm người tựa gần bên cửa xe, ánh mắt trong suốt, nét mặt yên bình, trong lòng tựa làn gió nhẹ, từ từ thổi qua vạn lý lộ trình. Duyên phận thật kỳ lạ, mỗi lần gặp mặt đều nhốn nháo hỗn loạn, rơi vào một tòa thành này, đến tòa thành khác. Lúc rời khỏi sân bay nghe ngóng thăm dò được, Lý Toản bọn anh trực thuộc đại quân khu Giang Thành, nhưng thường xuyên ở Lương Thành. Sau khi tới nhà, cô phân chia gọi báo cho Nhiễm Vũ Phi và người sắp đặt sách báo của Đế Thành nói Lương Thành mưa lớn. Chuyến bay hủy bỏ, gần đây thời tiết quá kém, đoán chừng đến muộn mất một hai hôm. Tiếp theo, cô lại gọi cho ban biên tập một cuộc và như cô lường trước được, chuyện gây rối ở sân bay đã có người đi phỏng vấn. Thẩm Bội biết cô lúc ấy ở sân bay nói quá tốt rồi, khẳng định cô có ghi chép lại một đống tư liệu trong tay, nhanh gửi qua đây đi. Tôi Nhiễm nói, mới bắt đầu có ghi chép được một ít, sau tình hình trở nên... Cô quên rồi, sau khi nhìn thấy Lý Toản, còn lấy đâu ra tinh thần mà đi quản điện thoại chứ? Thẩm Bội nói, không nhớ ra tí gì sao? Ừ, đông quá. Không sao đâu, lát nữa tôi lên mạng tìm xem thử, hẳn là có thể tìm mua được đầu mối cũng nên. Ảnh cô chụp được, gửi qua trước cho tôi đã. Được, Tống Nhiễm nghĩ nghĩ lại nói. Tài liệu sống của cô tìm xong rồi sao? Ừ. Phỏng vấn cảnh sát sao? Thẩm Bội nói. Ai da, tiêu đời rồi, bây giờ còn vội đưa bản thảo. Tống Nhiễm mau toại tự đề cử mình. Tôi giúp cô đi phỏng vấn nhé. Thẩm Bội sửng sốt một chút. Sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy được? Lại nói, không phải cô đang nghỉ phép sao? Chuyến bay hủy bỏ rồi, dù sao cũng không có việc gì làm. Vậy thật cảm ơn cô, lần sau tôi mời cô ăn cơm. Hơn 4 giờ chiều, mưa rơi không mảy may chậm lại chút nào, Tống Nhiễm lái xe đi đường vòng. Mây đen bao phủ, sắc trời u ám như những bước giữa đêm tối. Nước mưa cùng đất đá giống như là hướng thân xe đạp đập lên. Khắp đất trời, một mảng mênh mông hỗn độn, cả thành phố đều chìm trong nước. Cách đường quốc lộ một đoạn, dọc hai bên đường tất cả xe cộ đều dừng lại, mở đèn cảnh báo nguy hiểm. Ở xa xa, nước sông Trường Giang đục ngầu, sóng đập vào bờ, tựa như dây tiếp theo sẽ tràn qua con đê lớn chảy ngược tiến vào. Tống Nhiễm đi đường tắt, đến đường Hy Quang gần đấy. Khi đi xe vào đường cao tốc chạy qua một vũng đất trũng, cả xe bị rơi vào bên trong, tim cô giật bắn lên. Bánh xe cuốn theo nước, đọng bắn tung tóe, may mà không tắt máy. Vừa hay cô lái xe đủ nhanh, tránh thoát được một kiếp. Hôm nay là chủ nhật, bởi vì mưa to, hầu như không có ai ra khỏi cửa. Trên đường vắng vẻ, cô đơn phương đọc mã đến khu canh gác. Đến một tòa tương tự phòng dạy học, mở ra khuôn hình ký túc xá phía trước. Trong xe cô không mang ô, dừng xe ở bãi đất trống cách ký túc xá khoảng 50 mét, cố cắn răng chạy trong gió mưa, bị nước mưa lạnh lẽo rồi ướt đẫm. Vừa mới xông lên bậc thang, người chưa kịp đứng vững lại đâm đầu vào một người đàn ông mặc trang phục tác chiến màu đen từ cầu thang lầu trên đi xuống. Mắt thấy sắp đụng phải, người nọ đúng lúc dừng lại, né tránh lùi ra phía sau một bước. Tống Nhiễm cũng lập tức trụ vững chân, trái tim thiếu chút nữa bay ra khỏi lòng ngực. Xin lỗi. Cô bối rối ngẩng đầu, trên trán toát ra từng đợt rối rắm. Cô cúi thấp đầu về phía trước run rẩy. Vừa ngước đầu, ánh mắt cô chạm vào Lý Toản mà giật bắn cả mình. Anh cầm một chiếc ô màu đen, ở trên lầu vừa mới thấy xe cô, chuẩn bị xuống lầu đón. Không ngờ được cô khỏe mạnh kháu khỉnh, trực tiếp xông vào đây. Hai người mắt trừng mắt, một giây không nói chuyện. Xuôi theo mái hiên bên ngoài, hơi nước tràn ngập xông vào, mưa bụi bay lung tung lã chã. Trong nháy mắt, liền ướt dính lên mái tóc ngắn của anh. Anh tùy ý lau nước mưa trên trán qua loa, cười yếu ớt nói. Phóng viên Tống. Vâng, cô thật thà gật đầu. Anh giơ giơ chiếc ô trong tay nói. Xuống dưới muộn rồi, thật ngại quá. Khi anh nói câu này, lại hướng cô hơn nở nụ cười, khóe môi hơi nhếch lên có độ cong, ánh mắt cũng cong cong. Tim cô đập lạc nhịp, mắt cũng biến hồng. Là bản thân tôi quên mang ô. Lời vừa thốt ra, bản thân cũng không biết nói gì nữa. Trời mưa lớn thế này, Tống Nhiễm mày cũng thật giỏi đấy. Bèn hạ tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm ô trong tay anh. Chiếc ô lớn màu đen rất đơn giản, cán cầm tay làm từ gỗ, một màu đen như mực, không có họa tiết hoa văn gì. Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên cán ô. Các đốt ngón tay vì cầm súng mà sát nhiều mà chai sần. Đi thôi, anh quay người đưa cô lên lầu. Quả nhiên là quân nhân, ngay cả bước lên cầu thang, sống lưng cũng cực kỳ thẳng tắp. Cô ngước nhìn bóng lưng anh, xoắn suýt nửa giây hỏi. Sĩ quan Lý. Hả? Anh quay đầu. Gian là gian trong chữ nào? Bộ chữ Vương. Ồ, Toản. Vừa khéo cô rất thích chữ này, Tống Nhiễm thầm nghĩ. Đi vào phòng họp, còn có một đặc công, anh ta đứng dậy hướng Tống Nhiễm chào hỏi, tự giới thiệu là Trần Phong, chỉ đạo viên phụ trách tiếp nhận lần phỏng vấn này. Mắc mưa sao? Quên mang ô. Tống Nhiễm từ đầu tới chân đều là nước, quần áo cũng ướt nhẹp, may cô để thuận tiện cho ra ngoài làm việc, mặc chiếc áo sơ mi màu sẫm và quần bò, không đến mức xấu hổ. Đang nói, trong phòng truyền đến một tiếng vang. Lý Toản ngồi xổm cạnh tủ kéo ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp giấy bút. Anh đứng dậy đi đến bên bàn, nhẹ nhẹ đẩy. Khăn giấy thuận theo độ trơn bóng của mặt bàn, đẩy tới trước mặt Tống Nhiễm. Cường độ vừa phải, góc độ cũng không nghiêng lệch, chạm vào trong lòng bàn tay Tô Nhiễm. Cảm ơn. Tống Nhiễm rút khăn giấy lau tóc, lại đơn giản lau lau túi sách và điện thoại. Lại nhìn người kia ngồi đối diện. Anh không qua đây ngồi, ôm cánh tay dựa vào tường, chân đứng đan chéo. Anh mặc trang phục tác chiến ngắn tay màu tím than, gần như là màu đen. Đai lưng thắt vừa cao vừa chặt, nổi bật lên đôi chân dài, thân hình cao lớn. Người yên tĩnh mà bình thản, tựa hồ không tham dự quá nhiều. Trần Phong ngồi ở bên này, cùng Tấm Nhiễm vuông góc. Tống Nhiễm mở bút ghi âm ra, lật cuốn sổ ghi chép, lấy khăn giấy, lau lau tay. Thời tiết mưa gió như thế này, giấy ghi chép đều mềm nhũn cả. Cảnh quan Trần, chào ngài, chúng tôi từ bộ tin tức được biết, sáng nay ở sân bay phát sinh sự kiện bạo lực trong phạm vi nhỏ nên muốn tiến hành được phỏng vấn. Cảm ơn ngài sự phối hợp và giúp đỡ của ngài. Không cần khách sáo, có vấn đề gì cô cứ việc hỏi. Trong lúc phỏng vấn mới biết, bảo an của sân bay không thuộc quản lý của bọn họ, nhưng hai ngày nay nhân số lưu lại quá đông đã tạo thành một mối tai họa ngầm. Nhân lực sân bay không đủ nên xin bên lực lượng cảnh sát giúp đỡ. Trần Phong cười nói, cô hẳn là nên đi phỏng vấn đội cảnh sát nhân dân, bọn họ cử đi rất nhiều người, chúng tôi chỉ điều động một tốp nhỏ. Tống Nhiễm chột dạ, xin lỗi cười nói, là tôi chưa đủ kinh nghiệm, thật ngại quá. Không sao, không sao, Trần Phong hào phóng nói, cô cứ tiếp tục hỏi. Câu hỏi của Tống Nhiễm, thẩm bộ đã chuẩn bị hết, tất cả chỉ có việc tiến hành theo. Bởi do bên này không chấp nhận quay video phỏng vấn, cho nên Tống Nhiễm dùng bút ghi âm, thao tác tương đối đơn giản. Trần Phong phụ trách mảng tuyên truyền trong đội của bọn họ, thông thạo công việc, phỏng vấn cũng rất phối hợp. Hai bên một hỏi một trả lời trong vòng 10 phút ký kết ngầm trước đó. Giọng nói hai người thấp thấp, xen lẫn trong mưa bão. Giữa chừng, Tống Nhiễm lơ ý đưa mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ sắc trời âm u, trong phòng ánh đèn chiếu lên, ánh sáng mơ hồ. Lý Toản đứng tựa bên tường nhìn, nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói chuyện. Bởi khi đó, cô đang nói chuyện nên anh thẳng thừng nhìn mắt cô chăm chú. Buổi chiều mưa xối xả, có một loại ẩm thấp tựa hơi thở thời gian xưa cũ, giống như bước vào thư viện của niên đại lâu đời, ngửi được mùi vị giấy ẩm mốc. Cô bắt gặp ánh mắt anh, trong đầu nhất thời trống rỗng. May một giây sau, Trần Phong mở miệng, ánh mắt anh ta lại tự nhiên di chuyển về phía người đằng sau, nhẹ nhàng tựa lông vũ lướt qua. Ước chừng nửa tiếng sau, phỏng vấn kết thúc. Còn có câu hỏi khác không? Đều hỏi hết rồi, thật cảm ơn ngài. Tống Nhiễm nói, đào mắt trở thấy Lý Toản tựa bên tường đứng hẳn dậy đi về hướng cửa. Đều là việc nên làm, sau này chúng tôi còn cần các cô giúp đỡ nhiều, thường xuyên liên lạc nhé. Được. Tống Nhiễm đứng dậy, Lý Toản đứng bên ngoài hành lang, tay bỏ vào trong túi, nhìn hai người trong phòng. Trần Phong đi trên hành lang, mắt nhìn mưa to ngoài hành lang nói, cô cầm ô này đi. Tống Nhiễm nhận chiếc ô lớp màu đen, nói, cảm ơn, hôm khác còn tới. Trần Phong không trông ngóng việc cô trả lại ô, xua tay nói, đừng khách sáo, ô còn nhiều lắm. Dưới lầu nước mưa càng rơi càng tích trữ lại nhiều, Lý Toản chợt quay đầu hỏi cô, cô sống ở chỗ nào? Tống Nhiễm sửng sốt nói, đường Bắc Môn, sao vậy? Lý Toản nói, xe cô sợ là không thể lái quay về được, gầm xe quá thấp. Trường này trong thành phố chỉ sợ ngập úng càng nghiêm trọng hơn, con đường Bắc Môn kia địa thế thấp, gần kề bên sông, trữ nước bên ngoài nhiều. Xe của Tống Nhiễm bây giờ mà lái về không phải nước chảy vào làm tắt máy mà chính là nghịch bong bóng nước. Tống Nhiễm chần chừ một lát nhỏ giọng nói, vậy phải làm thế nào bây giờ? Chỉ đạo viên Trần Phong cởi mở, vỗ vỗ bả vai Lý Toản nói với cô, không sao, để cậu ấy dùng xe quân dụng đưa cô về. Các bạn vừa đón nghe bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Chuyện được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Các bạn hãy nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký và nhấn nút hình cái chuông nhận thông báo để có thể cập nhật được những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.